Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 64 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 64, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cả bọn Trần Thực, Liêu Chính lên đường đi tới chỗ chiếc bảo thuyền Đại Minh. Trên đường thì gặp được rất là nhiều thi thể của các lộ thế gia bị quá đá. Khi mà tới gần bảo thuyền thì lại gặp được càng nhiều cao thủ của các đại thế gia đang đi tới chiếc bảo thuyền này. Thì chợt, cả đám sắp đi tới chiếc bảo thuyền rồi thì lại nghe có tiếng động giống như là tiếng sấm đã kích phát cái lĩnh vực quỷ thần của bảo thuyền Đại Minh, khiến cho các lộ cao thủ đều bỏ chạy hết. Thì lúc này cái đám người Trần Thực lại không có bỏ chạy, mà là tiến vào, nhảy lên chiếc bảo thuyền, đi ngược hướng với các lộ cao thủ của các đại thế gia kia. Rồi, diễn biến như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 64 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Những người khác xông ra phía ngoài, chạy ra khỏi lĩnh vực quỷ thần thuyền đá, e sợ là phù mẫu sinh ra thiếu hai cái chân. Duy chỉ có đám người Trần Thực lại đi ngược lại, chạy về phía lĩnh vực quỷ thần. Rất là nhiều người đi ngang qua tay bọn họ, từng đôi mắt kinh ngạc rơi vào trên người bọn họ. Lý Hữu Chính giờ phút này đã đeo lên mặt một cái mặt nạ. Mặt nạ kia bất quá tiện tay mua được từ quầy hàng của người bán hàng rong, là cái mặt nạ mặt heo mà các hài tử nửa trưởng thành hay đeo. Cái khuôn mặt to tròn đô đô vừa vặn có thể che khuất bộ mặt của hắn. Dù sao hắn cũng quen biết các cao thủ của các đại thế gia, lo lắng sẽ bị người ta nhìn ra cái gương mặt thật của mình. Lý Hiếu Chính tế xuất nguyên thần, hộ kỳ Trần Thực, Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa thầm nghĩ: hai cái tiểu gia quả về cái con cẩu này là gà lớn thần kỳ, đổi lại là ta sẽ tuyệt đối không dám lên cái thuyền gì lúc này đâu. Lần trước hắn cùng với Lý Thiên Thanh leo lên thuyền đá, biết rõ thuyền đá đáng sợ cỡ nào. Trên thuyền ngươi không thể chạm vào bất cứ thứ gì, ngay cả hai chân của ngươi cũng không thể chạm đất. Nếu là hơi chạm vào thôi thì lập tức sẽ kích phát lĩnh vực quỷ thần của thuyền đá, sẽ hóa đá hết thảy. Lấy tu vi thần hàng cảnh của hắn có thể tạm hoãn tốc độ hóa đá, nhưng cũng chỉ là tạm hoãn mà thôi. Tu vi của hắn cao thâm, cảm quan nhạy bén, thậm chí có thể cảm thấy được tốc độ lưu lượng máu của bản thân mình đang hạ xuống. Chức năng trái tim đang nhanh chóng suy yếu, tủy xương không còn tạo máu nữa mà là chậm rãi biến thành tảng đá. Khớp xương của hắn cũng đang chậm rãi trở nên cứng ngắc, tóc cũng đang nhanh chóng biến thành sợi đá. Đáng sợ nhất chính là nguyên thần của hắn, thần thai của hắn cũng đang hóa đá. Thậm chí ngay cả chân khí của hắn cũng đã dần dần trở nên ngưng trệ, khó có thể vận hành. Đối mặt với tình hình như vậy, bất luận kẻ nào cũng sinh ra sợ hãi lớn lao. Đó là sợ hãi khi cảm thấy được bản thân mình chậm rãi đi về phía tử vong. Rất là nhiều người không e ngại tử vong, nhưng mà khi ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được tử vong đang tiếp cận, càng ngày càng gần, chậm rãi lấy đi tánh mạng của ngươi, thì cái loại sợ hãi này sẽ trực tiếp đè bẹp đạo tâm. Ông lên một tiếng. Cùng với những rung động kỳ lạ, bọn họ nhảy vào trong lĩnh vực quỷ thần của chiếc thuyền đá. Bến tàu cũ nát trước mắt lập tức trở nên ngăn nắp như mới. Vách núi chỗ thuyền đá ngừng lại neo đậu thì cũng đã biến thành bến tàu thật là lớn. Thuyền đã đứng sát vách núi, giờ phút này cũng biến thành bảo thuyền Đại Minh, cánh buồm và cờ xí đón gió tung bay. Rầm rầm. Lòng sông khô cạn, bị nước lớn bất thình lình đổ đầy, sóng lớn đánh vào bờ. Bảo thuyền Đại Minh lung lay lắc lư, nghiêng về phía đông sông Đức Giang, sắp trượt ra vào trong sông Đức Giang. Thời gian cấp bách, hất qua, lưu ý thời gian. Trần Tự Sa sướng chạy về phía bảo thuyền Đại Minh, nhanh chóng nói: tổng cộng chỉ có thời gian 3 khắc thôi, tại trong 3 khắc cuối cùng phải nhớ nhắc nhở chúng ta. Hắc Oa kêu lên một tiếng. Lúc này tộc lão Tự Gia Từ Trường Sinh đã xông lên bầu trời cao, chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của lĩnh vực quỷ thần bảo thuyền Đại Minh, lòng còn đang sợ hãi. Lấy thực lực của lão đủ để đối kháng hóa đá một đoạn thời gian, nhưng mà lão tuổi tác cũng đã cao rồi, đối với tính mạng thì coi trọng hơn bất cứ thứ gì, bởi vậy trước tiên là nên chạy trốn. Lão nhìn xuống phía dưới thầm nghĩ: không biết đệ tử Từ gia ta có thể chạy thoát hay không đây. Có lẽ hắn là có thể chứ, chỉ là có mấy đứa bị chết thôi. Hả? Ở mấy người kia sao lại đi ngược chiều vậy chứ? Ánh mắt của lão rơi trên đám người Trần Thực, chỉ thấy Trần Thực ba người một chó đi ngược chiều nhằm về phía bảo thuyền. Bọn họ đi tới dưới thuyền rồi. Cái người đàn ông trung niên kia hình như là có một chút quen thuộc. Sắc mặt của hắn khẽ biến, lập tức nghĩ đến mấu chốt. Lý Tường Phủ quả thật là có chút bản lĩnh. Tiểu tử này đang lấy chúng ta làm như là gạch lót cửa đây mà. Sắc mặt của lão âm tình bất định, mãnh liệt cắn răng rơi xuống phía dưới, tận tới hướng đệ tử Tự Gia mà đi. Lý Hiệu Chính muốn lừa gạt ta sao? Lừa gạt Từ gia ta hả? Ngươi đừng có nằm mơ. Cái đám người Trần Thực đi tới trước bảo thuyền Đại Minh, Lý Hiệu Chính đang định nói ra không thể chạm vào bảo thuyền, nhưng mà nghĩ tới giờ phút này lĩnh vực quỷ thần của bảo thuyền đã trải rộng rồi, lập tức nuốt lời này lại. Trần Thực ôm lấy Hắc Oa, thả người nhảy lên trên bảo thuyền. Lý Hiệu Chính cùng với Lý Thiên Thanh cũng tự lên thuyền. Lý Hiếu Chính giờ phút này lấy pháp lực thần hàn cảnh của bản thân mình thu hộ bọn họ, lập tức cảm giác được lĩnh vực quỷ thần đang xâm nhập. Pháp lực của hắn mơ hồ có một loại cảm giác chát chúa, giống như là cũng muốn biến thành tảng đá. Hắn toàn lực đối kháng với lĩnh vực quỷ thần, nhưng mà cái loại cảm giác đến gần tử vong này lại một lần nữa truyền tới, sợ hãi bao phủ trong lòng. Hắn nhìn thấy tình hình sau 3 khắc thì hồn phách nguyên thần của bản thân mình sẽ hóa đá, thân thể sẽ tử vong. Trần Thực và Lý Thiên Thanh lúc này cũng nhận ra ảnh hưởng của lĩnh vực quỷ thần bảo thuyền Đại Minh đối với mình, cũng là phán đoán rõ ràng cái ngày chết của mình. Đây chính là chỗ kỳ lạ của lĩnh vực bảo thuyền. Sinh tử của mỗi người tại một thời khắc bước vào trong lĩnh vực đã lập tức bị đánh dấu rõ ràng. Trên sàn bảo thuyền khắp nơi đều là có người bị hóa đá, còn có nguyên thần cao đến mấy trượng cùng với nguyên anh cao chừng 1 thước cũng biến thành đá. Trần Thực bước đi vội vàng, dẫm lên một quả cầu tròn, suýt một chút nữa đã trượt chân ngã xuống. Nhìn kỹ lại, phát hiện đó chính là kim đan hóa đá. Trên mặt đất có rất là nhiều loại kim đan này. Hắn là những cao thủ kim đan cảnh lên bảo thuyền, sau đó kim đan bị hóa đá. Đi theo ta. Lý Thiên Thanh đã lần thứ 5 lên thuyền, cho nên lập tức ở phía trước dẫn đường, nhanh chóng nói: cắt lại cấm chế, đi thông tới đầu đá Thạch Cơ, đã bị ta phá giải rồi, vì chưa có phù lục trận thế là chưa bị từng phá thôi. Đừng có đi những nơi khác, những nơi đó còn có phong cấm đáng sợ. Người khác không có thực lực phá giải phong cấm, nhưng mà Lý Thiên Thanh lại đọc nhiều sách vở, học thức uyên bác đến cực điểm. 4 lần lên thuyền trước đó, hắn đều là phá giải phong cấm trên thuyền. Nhưng tiếc rằng con cháu Lý Gia Kháng quá là cạn rỡ, dẫn đến toàn quân bị diệt hết lần này tới lần khác. Lần thứ 4 chính là lên thuyền cùng với Lý Hiếu Chính, lập tức thuận lợi hơn rất nhiều. Một đường tìm kiếm qua, vốn có thể đạt được đầu của Thạch Cơ, chỉ tiếc rằng gặp phải trận thế phù lục do Gia Gia Trần Thực bày ra, hắn phá giải không được, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Hắn quen đường cũ, dẫn dắt đám người Trần Thực, Lý Hiếu Chính xuyên qua lầu cát trên thuyền. Trần Thực nhìn chung quanh, phòng thuyền trưởng dài cỡ 44 trượng, rộng khoảng 18 trượng. Ở trên sàn tàu có từng chiếc nỏ xa thật là lớn đặt trên đó. Thân mũi tên dày bằng cánh tay, còn đầu mũi tên thì to bằng cái chậu rửa mặt. Cái đuôi tên có buộc xích sắt màu đen, cái dây xích ngược lại rất là tinh tế, quấn rất là dày ở trên nỏ xa. Cái mũi tên khủng bố như vậy, không biết lại dùng để bắn con mồi gì đây. Lý Thiên Thành mang theo bọn họ bước nhanh tiến vào trong tòa lâu, xuyên qua một cái đoạn cầu thang xuống phía dưới, đi qua vài khúc cua, thì bọn họ lập tức tiến vào trong khoang thuyền. Hai bên khoang thuyền này là nơi thủy thủ và tướng sĩ Đại Minh cư trú, từng gian phòng ốc, ở giữa là một hành lang kết cục. Trên hành lang khắp nơi đều là người đá, muôn hình, muôn vẻ. Lý Thiên Thành bước nhanh về phía trước, xuyên qua người đá. Trần Thực thì đuổi theo hắn. Trong lúc vội vàng nhìn về phía gian phòng của thủy thủ và tướng sĩ, không khỏi ngẩn ra. Không gian bên trong lớn như vậy sao? Căn phòng đập vào mắt của hắn. Không gian bên trong lớn đến thần kỳ, không kém sân nhà của hắn bao nhiêu. Bất quá từ hai gian phòng liền nhau mà xem, không gian bên trong cũng có kích thước cỡ một gian phòng ốc, lộ ra một chút chật chội, mà trên thực tế hắn nhìn thấy có kích thước trái phải cũng cỡ gấp 10 lần. Trần Thực tiện tay vỗ một cái ở trên một gian phòng ốc, nhất thời phù lục ẩn nấp trên vách tường phòng ốc hiện ra, rõ ràng là hình vẽ thao thiết thật là lớn. Ở trên nóc nhà mở cái miệng rộng, cái miệng trùng hợp chính là cánh cửa phòng thủy thủ này. Ồ, thì ra là vậy ha. Trần Thực tỉnh ngộ, thao thiết là một loại hung thú tham ăn trong truyền thuyết, chỉ ăn không tiêu, trong bụng nó cất giấu vô lượng không gian, có thể ăn mãi. Phù sư Đại Minh ở trong khoang thuyền đã khắc thao thiết phù, đem cái không gian vốn nhỏ hẹp mở rộng ra. Kể từ đó, lập tức có thể chứa được nhiều người hơn ở trong đó. Tiểu Thập, mau đuổi theo! Lý Thiên Thanh quay đầu lại nói. Trần Thực bước nhanh đuổi theo hắn. Phía trước đột nhiên trống trải, giống như là một cái đại sảnh nghị sự. Dài rộng mỗi bên là 18 trượng, cao 4-5 trượng. Ở giữa có treo một bộ lông da hổ trắng thật là lớn, hai bên còn có 7 chỗ ngồi, 7 cái ghế xếp đặt chỉnh tề. 7 cái ghế dựa vào chính là được tạo hình bằng đá, cao lớn vô cùng, bọn họ đi qua còn không cao bằng cái chân ghế dựa. Sau lưng cái dao ghế còn có treo một vài cái bức tinh đồ. Cẩn thận da hổ! Lý Thiên Thành nhanh chóng nói. Đừng có nhìn đối diện ánh mắt trên da hổ, nếu không bạch hổ sẽ sống lại, đầu hổ thân người, tu thành nguyên thần, cương mãnh vô cùng, xuống dưới sẽ lập tức giết người. Nếu mà xúc động bạch hổ thần thì bảy chòm sao khuê lâu dị mão tất chủy xâm ở dưới sự điều khiển của bạch hổ sẽ đại khai sát giới, không ai có thể trốn thoát được đâu. Trần Thực không có ngẩng đầu nhìn da bạch hổ, mà lại mượn dư quang ánh mắt quét đi khắp nơi, lại nhìn thấy trên mặt đất có rất là nhiều tay chân cục bị hóa đá, cùng với dấu vết gặm nhấm. Nghĩ tới là đã từng có người tới đây, kết quả kích phát mãnh hổ nên chết oan chết uổng. Lý Thiên Thành mang theo bọn họ xuyên qua Tây Cung Bạch Hổ Đường, lại tiến vào trong Đông Cung Thương Long Đường. Trên đại sảnh có treo lông cốt, không biết là lông cốt thật hay là lông cốt giả. Trong đại sảnh cũng có bày ra 7 cái ghế, hẳn là tinh tú của Đông Cung. Trần Thực thầm nghĩ, có Đông Tây Nhị Cung, tất nhiên còn có Nam Bắc Nhị Cung nữa. Từ những con đường khác đi tới đây, hơn phần nữa sẽ gặp phải hai cái tòa đại sảnh này. Bọn họ không dám tìm tòi nghiên cứu, đi xuyên qua Đông Cung Thương Long Đường, lại đi qua một mảnh đất trồng rau. Đúng vậy, bên trong bảo thuyền Đại Minh lại có một mảnh đất trồng rau. Trần Thực chừng mở to tròng mắt, chỉ thấy mảnh đất trồng rau này xanh um tươi tốt, vậy mà còn trồng đầy các loại trái cây, rau dưa. Đất trồng rau có hơn 100 luống, rộng khoảng 3 thước 6, dài khoảng 5-60 trượng. Trần Thực hái xuống một quả cà chua đỏ rực, cắn một miếng, vừa chua vừa ngọt, làm dịu vị giác phụ thêm nước bọt, thập phần thanh hoạt ngon miệng. Rau quả trong ruộng này lại còn có thể ăn. Hắn ngửa đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trên không gian bên trong chiếc thuyền này lại có một cái đầu nguyên thần khổng lồ treo trên không trung, râu đen én, tóc xõa bốn phương tám hướng, hai mắt giống như là hai quả cầu lửa khổng lồ chiếu rọi cái mảnh ruộng râu này để thay thế mặt trăng. Qua sáu canh giờ, cái đôi mắt nguyên thần này sẽ quá thành ánh trăng, cực kỳ hung hiểm á. Lý Thiền Thành nhanh chóng nói, nếu mà bị ánh trăng trên cái đầu nguyên thần chiếu rọi, sợ là có thể nguy cơ biến thành tà túy á. Đi qua, cái mảnh đất trồng rau lại là một mảnh đất trồng trọt. Bên trong có trồng các loại ngô cao lương, khoai tây, lúa mạch, lúa nước. Bọn họ chạy tới thì lại nghe được tiếng kêu của gà, vịt, bò, dê, heo, ngựa. Vậy mà đã đi tới một cái mảnh trại chăn nuôi. Có nuôi rất là nhiều gia súc. Những gia súc này vậy mà vẫn còn sống sót. Mấy chú này mang tới cho Trần Thực một cổ rung động gấp trăm lần so với cái tượng Thương Long Bạch Hổ nhị cung ở bên đường gặp phải. Rốt cuộc, bọn họ đã tiến vào trong khu vực trung tâm bảo thuyền Đại Minh. Bên trong khoang thuyền là một tòa miếu thờ cổ xưa. Cổ tự trong thuyền, nguy nga, đồ sộ. Bọn họ đi lên thềm đá trước miếu, chỉ cảm thấy bản thân mình rất là nhỏ bé. Trần Thực đi theo Lý Thiên Thanh, bước nhanh lên thềm đá, đi tới trước miếu thờ, ngửa đầu nhìn cạnh cửa miếu. Miếu của Thạch Cơ nương nương sao? Hắn lấy lại bình tĩnh, đi theo Lý Thiên Thanh đi vào trong miếu. Chính điện trong miếu chính là nơi cung phụng chân thân của Thạch Cơ nương nương. Còn chưa có bước vào trong đó thì Trần Thực lập tức không tự chủ được mà kêu lên một tiếng, thần hồn run rẩy, chân khí ám trầm, tư duy cơ hồ cũng bị đóng băng cứng ngắc. Một cổ khí tức thần ma vô cùng khủng bố chấn động từ trong miếu truyền ra, để cho hắn trong nháy mắt này chỉ cảm thấy chân thần vĩ ngạn, thần ma trong miếu cổ ở trước mắt, chí đại chí vĩ, mà mình thì lại là một hạt muối trong biển cả trước mặt của thần ma, nhỏ bé tới mức không đáng kể. Cho dù là đạo tâm có mạnh mẽ tới đâu, mà khi đối mặt với cái loại khe hở vượt thẳm thiên địa này cũng sẽ bị trùng kích đến nát bấy. Lúc này khí tức của Lý Hiếu Chính bao trùm xuống, giúp bọn họ ngăn trở khí tức của Thạch Cơ nương nương. Lúc này tâm tính Trần Thực mới khôi phục bình thường. Bất quá nhìn sắc mặt của Lý Hiếu Chính, hắn gánh vác áp lực đến từ trong miếu thì cũng không dễ chịu lắm. Mọi người bước chân vào trong điện. Đập vào mắt đầu tiên chính là cái đầu mỹ nhân được cung phụng trên cái bàn thờ chính giữa đại điện. Lúc trước khi mà Trần Thực nghe Lý Hiếu Chính miêu tả, trong đầu đã có ấn tượng cho rằng là một tảng đá tạo thành cái hình bộ mặt mỹ nhân. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy mới phát hiện được cương nhiên nó lớn như vậy. Đó là một tảng đá to bằng cái bàn, đặt ở chính giữa bàn thờ. Phía trước có mặt mày rõ ràng giống như là mỹ nhân đi ra từ trong thư họa. Trang sức trên đầu của nàng là phong cách thời viễn cổ, dùng khăn tay để búi tóc. Chỉ là tảng đá có dấu vết bị đốt cháy, mặt ngoài có một chút loang lỗ chốc ra, phá hư cái khuôn mặt mỹ nhân. Nhưng mà nếu là nhìn kỹ vẫn có thể thấy được năm đó hẳn là cực đẹp. Mà ở phía trước đầu Thạch Cơ, một ít thi thể hóa đá nằm tán loạn trên mặt đất, không giống như là bị hóa đá sau khi bị người ta giết chết, mà giống như là vừa bước vào trong điện đã bị chết dưới pháp thuật. Trần Thực ý bảo mọi người dừng bước đánh giá bốn phía, nhưng lại nhìn thấy khắp nơi trong cái tòa đại điện này đều có vẻ phù lục. Phù lục này không khổng lồ như là bảo thuyền Đại Minh, mà là phù lục này cực là nhỏ, giống như là dùng bút để vẽ, dùng bút lông rất là nhỏ để vẽ các nơi trong đại điện. Có một ít là phù, một ít là lục, một ít là triện, có ghi chép ngôn ngữ của thần ma. Vô số phù lục phức tạp đến cực điểm, hình thành nên một chỉnh thể. Nếu xúc động tới bất kỳ một thứ nào thì đều sẽ gặp phải đại kích đỉnh diệt. Vừa rồi bọn họ bước chân vào trong điện đã kích phát những phù lục triện này, nhưng mà nhìn thấy bốn vách đại điện cùng với mái vòm và mặt đất đều có phù lục triện sáng lên. Rất là nhiều ánh sáng của hoàng phù dựng thẳng lên không trung, phù văn đỏ thẫm tương phản với ánh sáng màu vàng. Cái tiếng thì thầm của thần ma dần dần truyền vào trong tay của mọi người. Trong lúc nhất thời, tạp niệm mọc thành bụi. Ánh mắt Trần Thực tuần tra một vòng. Đây là phù lục đại truyện cho gia gia lưu lại, các loại phù lục đều có thể tìm được. Bất quá có một ít phù lục truyện đã bị phá, xuất hiện không trọn vẹn. Cho ta thời gian một khắc, ta có thể phá giải. Trần Thực buông thùng sách xuống, ngồi xổm xuống lấy dao nhỏ ra. Hắc Oa vội vàng tiến lên bảo hắn lấy máu của mình. Lý Thiên Thanh thì hỗ trợ mài nghi mực. Trần Thực cầm bút, Lý Thiên Thanh thì cầm mực. Hai người đi về phía trước một bước. Trần Thực đánh giá phù lục truyện phiêu nổi trước mặt. Đột nhiên, phía sau truyền đến cái tiếng bước chân ồn ào nhau nhau. Chỉ thấy hơn 10 người của Tự Gia nâng một cái kiệu trúc bước nhanh đến hướng bên đây. Trong kiệu có một lão hán tóc bạc đang ngồi, đó chính là Từ Trường Sinh, đang lâm vào trong mộng đẹp. Bên cạnh còn có một nữ tử trẻ tuổi cầm một cái đuôi chuột trong tay, thỉnh thoảng lại xoa xoa trán của lão hán tóc bạc một cái. Là cái đầu đuôi chuột của ta bán sao? Trần Thực ngơ ngẩn, dùng cái đầu đuôi chuột kết hợp với vân mộng đại pháp của Từ Gia, quả thực là ông trời tác hợp. Từ Trường Sinh lâm vào trong mộng đẹp, mây trắng lượn lờ. Nguyên thần của lão giả này cười ha hả, tay áo bồng bềnh, chân dẫm mây khí, nâng mọi người phi hành tiến vào trong miếu. Lúc này lại có kính quang chiếu rọi, nhanh chóng chớp động. Trong cái chiếc kính đó có 6-7 người đang đứng theo cái kính quang đi tới trước miếu. Trương gia tộc lão Trương Văn Thúc mang theo mấy người Trương gia hạ xuống đất, vuốt cái râu cười ha ha, nói: Nghe nói Hiếu Chính Hiền Chất bị dây ở trong Bảo Thuyền Đại Minh này, tim của ta như là bị đào cắt, đặc biệt xuất lĩnh đệ tử Trương gia tới đây cứu giúp, chưa từng nghĩ tới. Mắt của hắn lộ ra hung quang, chịu đến động hư cảnh của Trương gia, sắc mặt bi ai, nói: Hiền Chất lại chết ở trong Bảo Thuyền. Xăm trầm, Bảo Thuyền Đại Minh bị nghiêng trượt vào trong sông Đức Giang. Trên thuyền có rất là nhiều mặt mộc bài thật là lớn dựng thẳng, trên mộc bài đó có vẻ phong phù. Phong phù bị kích phát, từng cái mặt thuyền buồm bị gió thổi căng đầy. Bảo thuyền chạy theo nước sông, sơn mạch phía trước đập vào trong mặt. Nước sông sóng lớn, bên trong nước mở ra cái con đường lái thuyền tới trước. Nước sông Đức Giang chảy xiết, thẳng tới một con sông ngầm xuyên qua vách núi mà đi. Mà ở phía trước đường sông chính là mộ Chân Vương. Mọi người trên thuyền hồn nhiên không biết chiếc thuyền này đang chạy về phía mộ Chân Vương. Trong bảo thuyền, bên ngoài miếu Thạch Cơ Nương Nương, có một tiếng cười to truyền đến. Văn Thúc lão quân, người chết có hù võ Hiếu Chính, cẩn thận hù chết hắn đó. Hiếu Chính tuy rằng là bất nhân, nhưng dù sao cũng là cô gia của hạ gia ta. Âm thanh này chính là âm thanh của Hồng Tẩu. Trong lòng đi Hiếu Chính căng thẳng. Hồng Lục Nhi Tẩu cùng với Hạ Chính Công cũng đã quay trở lại, không lẽ bọn họ cũng nhận ra ta? Lúc này bên ngoài lại có tiếng cười lạnh truyền tới. Hồng Lục Nhi Tẩu, các người coi hắn là cô gia, người ta chưa chắc đã nguyện ý nhận hạ gia các ngươi là thông gia đâu đó. Trong lòng Lý Hiếu Chính khẽ chấn động. Hả? Mã gia? Mã Quan Tế? Cái lão già này châm ngòi quan hệ với ta và hạ gia? Lại có một âm thanh vang dội nữa truyền đến, ẩn chứa tức giận, nói: Hiếu Chính Hiền Chất chơi một tay, lấy trường nghiêm và chúng ta lại khó lòng làm. Chúng ta cho rằng cô già chết ở trên thuyền, mạo hiểm tính mạng tới cứu, không nghĩ tới cô gia là giả chết. Trước hết là để cho chúng ta làm bia đỡ đạn, hơi làm lạnh cho tim của người một nhà đó. Âm thanh này chính là âm thanh của Nghiêm Tế Thế của Nghiêm gia, khiến cho Lý Hiếu Chính âm thầm kêu khổ. Nghiêm Tế Thế ở Nghiêm gia có quyền vị khá là cao, quan hệ không tệ với tộc trưởng. Nghe ngữ khí của hắn, hiển nhiên là có một chút bất mãn đối với mình. Lúc này một âm thanh của một nữ tử khác lại vang lên, thở dài. Lý gia muốn độc chiếm bảo thuyền, không biến tự lượng sức mình, uổng phí phí gia chúng ta thiên tân vạn khổ đi tới Càn Dương Sơn cứu giúp, chung dùi tính mạng của hơn 10 vị đệ tử phí gia, không nghĩ tới lại chỉ là đá dò đường cho Lý gia thôi. Khiến cho người ta thất vọng đau khổ mà. Trán của Lý Hiếu Chính toát ra mồ hôi lạnh. Cái người nói chuyện chính là Phí Thê Thê phí gia, nổi danh nhất là miệng độc. Lúc trước những cái người này chỉ là đem tội danh đổ lên đầu của hắn, Nhưng mà phía Thi Thi mở miệng ra thì lập tức nói là Lý Gia làm nhiều việc ác, rõ ràng là dội nước bẩn lên người của Lý Gia, để cho Lý Gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tại Ngưu Tần Châu, 13 thế gia trong 50 tỉnh, 13 thế gia thâm căn cố đế, khống chế các phương diện của 50 tỉnh. Tuy rằng Tây Ngưu Tân Châu trên danh nghĩa là của Đại Minh, nhưng mà trên thực tế chính là của 13 thế gia này. Ngoại trừ bọn họ ra, mặc dù có rất là nhiều tiểu thế gia, nhưng mà xa không thể chống lại được thập tam thế gia. Tuy nói 13 thế gia có đại nghiệp lớn, các thế gia có quan hệ đan xen, liên lụy lợi ích rất sâu. Nhưng mà nếu có cơ hội biến thành 12 thế gia, thì bọn họ vẫn là mừng rỡ bỏ đá xuống giếng. Phí Thì Thì hiển nhiên chính là muốn đem cái chuyện của Lý Hiếu Chính biến thành cơ hội như vậy. Đột nhiên lại có một âm thanh vang lên, cười nói: Thì Thì tỷ thật sự là nói đùa rồi. Hiếu Chính chính là đệ đệ của ta, hắn tuyệt không có ý nghĩ lợi dụng các vị. Lý Gia ta biết được Hiếu Chính thật hãm ở trên thuyền đá, cũng là lòng nóng như lửa đốt, lệnh cho ta đến cứu. May mắn Hiếu đệ không làm nhục sứ mạng để cứu được Hiếu Chính ra. Chính là quên thông báo cho các vị, mong các vị thông cảm. Lý Hiếu Chính thở vào nhẹ nhõm. Cái người nói chuyện chính là tam ca Lý Hiếu đệ của hắn. Lý Gia cũng phái cao thủ tới thăm dò cái chiếc bảo thuyền Đại Minh này. Hiếu Chính, sao ngươi không ra bên ngoài gặp mặt các vị thuốc bá cô gì một chút đi? Giọng của Lý Hiếu Đệ truyền tới. Lý Hiếu Chính đi đến trước cửa điện, khom người nói: Hiếu Chính lộ mạng, rơi vào trong thuyền đá, tập hợp các vị thuốc bá cô di tới liều mạng cứu giúp, thật là bất an. Hiếu Chính tới đây nhận lỗi với các vị. Dứt lời, hắn lễ bái trên mặt đất, cúi đầu trước đám đông. Lý Hiếu Đệ tươi cười đi đến trước mặt hắn, hạ giọng nói: Hiếu Chính, ngươi nhất định không thể tự cho mình là thông minh nữa. Ngươi là người thông minh, nhưng mà những thế gia khác há lại ngu ngốc chứ? Há thể tùy ý cho ngươi lừa gạt sao? Lý Hiếu Chính đứng lên khom người nói: Đa tạ tam ca. Nếu không có tam ca, chỉ sợ ta lần này coi như là thua rồi. Lý Hiếu Đệ nói: Lần này báo chuyện Đại Minh, Lý Gia ta giữ không được rồi, đành phải chia đều cho các đại gia tộc khác. Bởi vì ngươi tự cho mình là thông minh đó, Lý Gia ta tổn thất không nhỏ, chỉ sợ là vị trí tường phủ của ngươi khó mà giữ được. Lý Hiếu Chính cúi đầu nói phải, trong lòng ảm đạm. Cái chuyện lần này vừa mới xảy ra, Lý Gia chỉ sợ sẽ tống hắn vào trong lãnh cung. Lý Hiếu Đệ nhìn về phía Trần Thực, Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Cẩu vô cùng kinh ngạc, nhỏ giọng nói: Hai cái người này là... Lý Hiếu Chính không có giấu giếm mà nói: Đó là Thiên Thanh, là người Lý Gia chúng ta. Cái người kia là cháu của Đồ Tể Tây Kinh, bên cạnh chính là con chó của hắn. Lý Hiếu Đệ trong lòng nghiêm nghị: Hai tú tài đứng đầu 50 tỉnh sao? Lý Hiếu Chính nhẹ nhàng gật đầu: Thì ra thật sự là có biện pháp nghịch chuyển sinh tử à. Ánh mắt Lý Hiếu Đệ nóng bỏng nhìn về phía Trần Thực, tự nhiên là đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vô cùng. Trong tay của Trần Thực cầm bút chu sa, đứng ở giữa rất là nhiều phù lục, vung bút vẫy vẫy. Mỗi một lần điểm thì phù lục trên không trung di động, hoặc điểm, hoặc bôi, hoặc khoét, hoặc áp, tự nhiên là đại gia thư pháp. Mỗi một tấm phù lục triện sau khi bị hắn điểm qua thì lập tức nhau nhau ảm đạm xuống, hoặc là rơi về phía mặt đất, hoặc là ẩn nhập vào trong vách tường, hoặc là biến mất ở trong khung trời, ẩn nấp không thấy. Trình độ phù lục thật là lợi hại ha. Lý Hiếu Đệ lập tức nhìn thẳng, thấp giọng nói: Không hổ là hài tú tài, mặc dù không có thần thai tuyệt thế vô song, nhưng mà trí tuệ vẫn là thông thiên. Trình độ phù lục của hắn, toàn bộ Tây Ngưu Tân Châu tối đa chỉ có 5 người là có thể đi tới bước này của hắn thôi. Hiếu Chính, ngươi làm không tệ, cư nhiên có thể khiến cho hắn đáp ứng ngươi tới phá phòng ấn, cũng coi như là có công rồi. Lý Hiếu Chính thoáng yên tâm, nói: Tam ca, Hiếu Chính không dám kể công, có công cũng là công của Tam ca. Hắn dừng lại một chút, nói: mặc dù có năm vị phù sư có được bản lĩnh như là Trần Thực, nhưng mà có thể phá giải trận thế của đồ tể phù lục Tây Kinh cũng chỉ có mỗi một mình hắn mà thôi. Lý Hiếu Đệ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn ra được giờ phút này Trần Thực đang phá giải phù lục đại trận. Đại trận này là nơi hung hiểm nhất của Bảo Thuyền Đại Minh. Nếu không thể phá trận thì lập tức không cách nào lấy được đầu thạch cơ, cắt đứt lĩnh vực quỷ thần. Ánh mắt Lý Thiên Thanh dừng ở trên bút pháp của Trần Thực, lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn cái sườn mặt Trần Thực một chút, không có lên tiếng. Hắn thông minh hơn người, cái người khác nhìn thấy chính là Trần Thực đang phá giải trận thế phù lục. Mà Trần Thực biểu hiện đích thực cũng đang là phá giải. Mỗi một cái phù lục, sau khi Trần Thực điểm qua thì thường thường sẽ yên lặng lại, không hiện ra nữa. Nhưng mà, thứ mà Lý Thiên Thanh nhìn thấy, chính là Trần Thực đang tu bổ lại chỗ tổn hại của những phù lục này. Trần Thực động bút ở trong những hào quang phù lục kia, hào quang ẩn đi, mới theo bộ phận chui xa thiếu hụt bên trong phù lục, bổ sung lại. Tiểu Thập, tại sao phải làm như vậy chứ? Hắn không có vạch trần, mà nhắm mắt theo đuôi đi theo Trần Thực, trong lòng âm thầm lo lắng. Có rất là nhiều cao thủ của 13 thế gia, chỉ sợ là không dễ lừa gạt. Nếu là có người nhận ra thủ pháp của Tiểu Thập, vậy thì nguy rồi. Mọi người của 13 thế gia lục tục chạy tới, đi vào trong miếu Thạch Cơ Nương Nương. Có tới hơn 10 vị cường giả thần hàn cảnh, luyện hư cảnh. Khí tức của mỗi một cường giả phát ra, cho dù là một luồng thôi, khi mà tác dụng lên người của hắn cùng với Trần Thực, chỉ sợ là điều sẽ nghiền nát bọn họ. Sắc mặt của Lý Thiên Thanh như thường, không có lộ ra bất kỳ dị trạng nào, mà cứ tiếp tục tùy ý Trần Thực tu bổ tổn hại của phù lục. Cường giả của 13 thế gia đi tới trước đại điện, điều tự hàn huyên. Còn có không ít người chọc ghẹo Lý Hiếu Chính, ngoài điện thì truyền đến cái tiếng cười vui vẻ. Lúc trước, các đại thế gia đều tự chiến đấu, hiện tại bởi vì cái chuyện của Lý Hiếu Chính, ngược lại biến chiến tranh thành tơ lụa. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau thúc giục tu vi, đối kháng cái sự hóa đá tới từ đầu của Thạch Cơ. Trần Thực chợt cảm thấy tốc độ hóa đá của bản thân mình chậm lại rất nhiều, thoáng yên tâm. Dạ dạ lưu lại phù lục trận thế trong tòa đại điện này, tới cùng có phải là địa phương trấn áp tạo vật tiểu ngũ hay không đây? Ánh mắt của hắn chớp động, một bên tu bổ phù lục bị tổn hại, còn một bên thì quan sát bốn phía. Nếu là địa phương trấn áp tạo vật tiểu ngũ, như vậy gia gia hẳn là có lưu lại phù thần thiên cơ chứ. Căn cứ vào tạo vật bảo giám ghi lại, gia gia ở Càn Dương Sơn đã vận dụng 32 tôn phù thần thiên cơ trấn áp tạo vật tiểu ngũ. 32 tôn phù thần thiên cơ tất sẽ ở lại nơi trấn áp. Chỉ là hắn tìm kiếm khắp nơi rồi, thủy chung cũng không thấy phù lục phù thần thiên cơ. Phù thần thiên cơ chính là phù lục tạo vật đệ nhất phẩm. Trần Thực tuy rằng không cách nào thu thập được tài liệu chế tạo phù thần thiên cơ, nhưng mà nếu là có phù lục phương diện này, hắn nhất định sẽ không nhận sai. Trong 13 thế gia không ít người là lần đầu tiên tới tòa miếu thờ này, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, nghị luận sôi nổi, tán thưởng không dứt. Tòa miếu đá này đích xác là kỳ lạ, xây ở trong thuyền, hưởng thụ nhan khói, trải qua mấy ngàn năm mà không ngã. Thần chích được thờ phụng ở trong miếu lại càng là một khối tượng đá đầu lâu không trọn vẹn. Bọn họ cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng mà một màn này cũng là chưa từng nhìn thấy qua. Tượng già điếu người ông, tưởng Bình Vân, ánh mắt dừng lại trên người của Trần Thực, sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên là nhận ra Trần Thực, ánh mắt kỳ dị, khen. Trình đổ phù lục thật là lợi hại, không hổ là hài tú tài. Hiếu Chính hiện chất, có thể mời được hài tú tài tới hỗ trợ, cũng không phải là không đúng. Những người khác nghe được ba cái chữ hài tú tài, sắc mặt đều thay đổi. Một đôi mắt quang rơi vào trên người của Trần Thực. Đệ nhất 50 tỉnh, tiên thiên đạo thai độc nhất vô nhị. 10 năm trước tử vong, 2 năm trước sống lại. Những cái chuyện này không thể không thu hút sự chú ý của mọi người. Hiểu chính hiền chất, có thể mời tới phá giải phòng cấm. Không lẽ lại đồn là thật sao? Phí Thê Thê lại cười, nói: Đưa tế Tây Kinh thật sự là đã chết. Nếu không, làm sao để cho con cháu hắn bị uy hiếp như vậy chứ? Đi ra phá phòng cấm, hắn để lại sao? Nàng không hổ là miệng độc Phí Thê Thê. Cái lời này vừa nói ra thì lập tức làm cho không ít người động tâm tư khác, nhìn về phía Trần Thực với ánh mắt nóng bỏng. Trên người của hắn có bí mật của thủy quả đản luyện. Có người thấp giọng nói. Lý Hiếu Chính ho khan một tiếng, nhà giọng nói. Chư vị đều là tiền bối, không nên quấy rầy hại thú tài phá giải phòng cấm. Mọi người hiểu ý, không hề đàm luận về Trần Thực nữa, mà lại nhau nhau chuyển đề tài, đàm luận về cái đầu lâu mỹ nhân bằng đá to lớn kia. Đầu của Thạch Cơ được cung phụng trên thuyền đá là đầu của Thạch Cơ nương nương thiệt hả? Có người hỏi. Không lẽ năm đó lúc di chuyển tới Tây Ngô Tân Châu, Trần Dương đã mang theo đầu của Thạch Cơ nương nương từ Thần Châu đến Tân Châu sao? Hạ Chính Công là cái người lớn tuổi nhất, biết rất là nhiều bí mật không muốn người khác biết, nói. Ta đã nghe nói qua cái chuyện này. Nghe nói Thạch Cơ nương nương là một tà thần chiến bại giữa khoảng niên đại Chu Kiều và Thương Kiều, bị người đánh cho chia năm xẻ bảy, rải rác khắp mọi nơi. Sau khi Tây Ngụ Tần Châu được phát hiện, tiên dần di chuyển tới Tần Châu. Không biết vì nguyên nhân gì mà cái đầu tà thần này cũng xuất hiện trên thuyền, so với tà tí còn tà dị hơn, gây ra náo động không nhỏ. Sau đó bị Trần Dương chấn áp, sau đó liền không còn tung tích. Không nghĩ tới Trần Dương lại đem nàng đặt ở chỗ này. Cố Già, Cố Hạo Chi cũng là một vị tộc lão luyện hư cảnh, vuốt râu nói. Xin hỏi Chính Công, cái đầu Thạch Cơ rốt cục là bị người mang lên bảo thuyền hay là bản thân mình vụng trộm tiến vào trong bảo thuyền? Mọi người nghe vậy trong lòng cả kinh. Nghiêm Thế Thế nhìn chăm chăm đầu Thạch Cơ, trầm giọng nói. Nếu là năm đó đầu Thạch Cơ là bị người mang lên bảo thuyền thì còn thôi đi, đơn giản là có người tầm muốn lợi dụng đầu lâu tà thần để đối kháng với tà túy. Còn nếu đầu Thạch Cơ là chủ động lên thuyền che giấu bản thân, như vậy mục đích nàng tới Tây Ngưu Tân Châu chỉ sợ là... Hắn chần chừ một chút, không có nói tiếp. Nguyên thần của Từ Trường Sinh mở miệng, nói. Lập lại đạo thống, trông tố chân thân. Mọi người không nói tiếp nữa. Cái đề tài này là cấm kỵ, dễ dàng đưa tới cái sự giám sát của thiên thính giả. Trần Thực mang theo Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa đã xâm nhập vào trong trận thế phù lục, cách Thạch Cơ chỉ có 2-3 bước. Cho dù là trầm ổn như là Trần Thực, thì giờ phút này trái tim cũng không khỏi kịch liệt nhảy lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngăn chặn nhịp tim, nhưng mà nhịp tim vẫn là rất gấp. Lúc này tộc lão Dương Sống đến từ Dương gia ra cái vẻ nghi hoặc, nói. Hài tú tài, người phải giải trận thế phù lục, hình như là có chút không đúng. Lão hữu nhìn bút pháp của ngươi, không giống như là... Cái lão giả này còn chưa nói xong thì đột nhiên sắc mặt chợt biến, không nói một lời nào, bước chân vào trong trận thế, quát. Dám cả gan đùa giỡn chúng ta. Lời của lão còn chưa dứt thì tay của Trần Thực cầm bút chưa xa rung lên một cái, cái ngòi bút bốc từ dưới lên trên. Tất cả phù lục truyện yên lặng lúc trước, giờ phút này đã toàn bộ hiện lên. Hàng trăm ngàn phù lục ở trong kim quang lóe ra hào quang màu đỏ thẫm, trở nên vô cùng nguy hiểm. Dương Sống dừng lại, nhìn phù lục truyện hiện lên xung quanh, gương mặt run rẩy, có một chút vặn vẹo. Giờ khắc này, trong điện đột nhiên một mảnh an tĩnh. Sau một khắc, trong điện đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ dị, đó là cái tiếng thì thầm của cổ thần. Là phù truyện ghi lại âm thanh của thần linh viễn cổ, nương theo tụng niệm thần danh của chúng sinh. Thần linh vừa mới xuất hiện, tự nhiên là đã đi tới một cái mảnh đạo tràng của cổ thần Hàn Lâm. Trong chốc lát, ánh sáng rực rỡ từ trong điện bộc phát ra. Trong hào quang, cái vị Dương Sống đến từ Dương gia kia là một cường giả thần hàng cảnh, tưởng như là tà túy bị chư thần trấn áp, bị luyện thành tro bụi. Đó là phù lục đại trận do gia gia Trần Thực lưu lại. Bị cái một bút này của Trần Thực kích phát tất cả uy năng, trực tiếp tiêu diệt một cường giả thần hàng cảnh. Cùng lúc đó, Trần Thực cũng không nói một lời nào mà kéo theo Lý Thiên Thanh mang theo hắc oa xông về phía trước. Cái miếu nhỏ sau đầu vào giờ khắc này cũng đã hiện lên, hướng về phía cái đền thờ phía trước miếu mà chiếu tới. Bá một tiếng, cửa miếu tỏa ra hào quang, chiếu vào cái đầu của Thạch Cơ một cái, tảng đá kia hư không biến mất. Bên cạnh Trần Thực lại có thêm một tiểu oa oa mập mạp đầu to, mặc một bộ yếm cá chép đỏ, không hiểu gì mà nhìn bốn phía. Trong miếu nhỏ của Trần Thực trên thần kham đã có thêm một cái đầu mỹ nhân bằng đá. Cái đầu kia mở to mắt, mở miệng nói chuyện, nói: "Người nào dám quấy nhiễu sự thanh tịnh của bổn cung? Chờ một chút, ngôi miếu này của người..." Sắc mặt của Thạch Cơ chợt biến đổi. "Xin hỏi thượng sứ, có gì sai khiến?" Trần Thực nắm lấy yếm của tiểu oa oa mập mạp, ném nó lên lưng của hắc oa, quát: "Có thể dẫn chúng ta giết cái đầu bên ngoài không vậy?" "Cái này đơn giản," Thạch Cơ nói. "Thượng sứ, ta không có chân thân, để cho ta đứng lên một chút." Trần Thực còn chưa có đáp ứng thì đột nhiên trước mắt hoa cả lên, chỉ thấy mình xuất hiện ở trên thần kham trong miếu nhỏ. Hắn vừa vàng từ trên thần kham nhảy xuống, nhìn ra bên ngoài miếu, chỉ thấy trong miệng bản thân mình đang tụng niệm không biết là ngôn ngữ gì. Nhất thời, đỉnh miếu của miếu Thạch Cơ nương nương chia năm xẻ bảy, thượng tôn thần nhân giáp vàng vĩ ngạo vô cùng thò đầu ra, xuất kích chung quanh, đem cao thủ của 13 đại thế gia giết tới người ngã ngựa đổ. Một bàn tay to màu vàng rực rỡ bắt lấy Lý Thiên Thanh hất oa. Bản thân của Trần Thực cũng tung người nhảy lên, đi tới bàn tay to màu vàng. Thần nhân kim giáp rút bàn tay trở về, bầu trời khép lại, mắt thấy sắp vớt bọn họ ra bên ngoài, thì đột nhiên âm thanh của Thạch Cơ truyền đến: "Thượng sứ, pháp lực tích lũy 6.000 năm của ta đã hao hết rồi, để ta ngủ một lát cái đã." Trần Thực giật mình, phát giác mình trở lại trong cơ thể của mình, chỉ thấy một đám thần nhân kim giáp nhao nhao tan biến, lỗ hổng trên bầu trời đã nứt ra cũng tự khép lại. "Thiên Thanh, hát qua, phụ!" Trần Thực quát to một tiếng, giáp mã phù, thần hành phù ở hai chân cùng nhau kích phát. Lý Thiên Thanh cũng tự thúc giục, thần phù ở hai chân, hai người đều vận chuyển kim đan, chân đạp gió mát, từ trên không trung chạy trốn, hướng cái con đường phía dưới gào thét mà đi. Hai người chỉ nghe vê một tiếng, cậu tử cổng tiểu oa oa đầu to, chân đạp như là tia chớp, gào thét mà đi. Sau khi hai người trố mắt nhìn thì cũng ra sức đuổi theo, nhưng mà lại cách cậu tử càng ngày càng xa. Đã kết thúc tập 64 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 65 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kịch Chương nhé.